Con gái xếp tổng và ô xin cấp cao. Chương 1, góc truyện audio.com. Vô đề ra trường, học 4 năm đại học tốt nghiệp được cái bằng loại khá, cứ tưởng cái bằng sau này sẽ trở thành một phụ kiện của cái laptop. Làm miếng lót chuột, cuối cùng trời xui đất khiến thế nào lại xin vào làm việc ở công ty nước ngoài. Với chức danh ô xin cấp cao, nói sơ về công việc và công ty. Công ty, liên doanh Việt Nam và Thái Lan. Sếp là người trực tiếp quản lý em, còn trẻ con trai, chuẩn men hay không thì không biết gì chứ nhìn tụi con trai bên Thái, éo biết được có bị bê đuê hay không. Công việc trợ lý, là từ nói nghe cho soang chảnh vậy thôi, chứ thực chất không khác gì ô xin cấp cao làm mọi việc sếp giao. Đi gặp khách hàng với sếp, đi gặp nhà cung cấp với sếp. Đi siêu thị, đi chợ với sếp và sếp tổng và con gái sếp tổng. Sếp tổng, là ông chủ của công ty, đầu tư vốn nhiều nhất ở công ty, chủ tịch tập đoàn quản trị của công ty, giàu value. Làm việc ở Thái, thỉnh thoảng mới qua Việt Nam thăm công ty cùng với con gái ổng. Nhân vật chính của em, người mang cho em nhiều cảm xúc nhất. Con gái sếp tổng, hơn em 3 tuổi, cũng ở bên Thái, làm việc bên Thái. Phụ giúp bố bên Thái quản lý công ty, chưa chồng chưa con, còn độc thân, ngoại hình thì khoảng 7. 10 điểm, điện nước thì tương đối đầy đủ. Vì con gái Thái nhiều con ngực lép value, éo hiểu tại sao, tính tình thì sáng nắng chiều mưa, con gái nước nào thì cũng giống nhau thì phải cùng là giống cái hết, không biết đâu mà lường trước được. Sơ sơ về công việc và công ty của em như vậy cho mọi người biết. Công ty mới, nên mọi thứ ở đây đều mới mẻ hết. Làm ô xin thì nghĩa là phải ở chung nhà với sếp, gặp nhau từ công ty cho đến ở trọ, thi thoảng mỗi khi sếp tổng qua thì phải đi. Tiếp khách, đi các thể loại, vui chơi giải trí, bên Việt Nam thôi, cứ mỗi lần ông sếp tổng và con gái ổng qua là em đuối, mất sức lắm mấy tím, mệt bơ phờ ra, phải phục vụ ổng đi tiếp khách, phải chăm sóc con gái ổng đi mua sắm các thể loại, éo hiểu tiền đâu mà mua nhiều đến vậy, qua bao nhiêu lần là nó mua thì thôi, nội việc mang đồ cho nó là phát cáu rồi. Chuyện không có gì cho đến khoảng ngày 13/2/2013, nhớ như in cái ngày này, em vẫn nhớ như in cái ngày này. Như thường lệ, sau một ngày đi tiếp khách với sếp và sếp tổng ở quán karaoke trên đường Hoàng Văn Thụ. Mệt muốn phờ người, muốn đi ngủ cmnr thì con gái sếp tổng đòi em chờ đi mua sắm với nó. Ban đầu không muốn đi rồi, nhưng bia rượu vào tê tê người, hơi xìn xìn nữa, nhìn ánh mắt như đang van xin long lanh của nó, em không nỡ. Tưởng nó đi đâu, cuối cùng nó rủ đi Sài Gòn Square cũng hơi bất ngờ, bình thường thấy nó đi toàn mấy cái trung tâm lớn, mua hàng hiệu thôi mà, lần này lại chui vào cái Sài Gòn Square, mấy thím ở Sài Gòn chắc cũng biết, vào đó chen lấn thì đuối phải biết, mình có hơi bia rượu vào nữa. Chen lấn một hồi, mệt phờ người, thì chịu hết nổi tự nhiên ói ra, mà ói bình thường không dây vào ai thì đỡ, đằng này lại ói vào người nhỏ con gái sếp tổng. Xui vãi, ói vào nhỏ, ẻm lớn hơn mình, nhưng vẫn quen miệng gọi là nhỏ. Nhìn thấy phát thởm, nhỏ hét lên rồi ngồi xuống ôm mặt khóc, thề với mấy thím luôn, lúc đó em quýu cả người, không biết phải làm sao nữa. Đành kéo nhỏ vào nhà vệ sinh, lấy khăn giấy lau cho nhỏ, rồi đứng cà giờ đó. Chưa biết làm sao thì nhỏ nói, đưa nhỏ vào khách sạn thay đồ, WTF, cái mặt em lúc đó như thế này. 24 cái xuân xanh, chưa biết vào khách sạn với gái là cái gì hết. Giờ lần đầu tiên vác xác vào nhà nghỉ, cũng hơi hồi hộp xíu. Góc truyện audio.com, lần đầu vào nhà nghỉ với gái, mà còn là gái nước ngoài. Khách chương.